Bảo Liên Đăng, Hóa Bích. Chương 25, 25, cầm đường cố nhân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn đã nghĩ đến việc chuyện này không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Bởi vậy khi Dương Nhậm và Hoàng Phi Hổ cùng đi vào sơn động, hắn cũng không quá mức kinh ngạc. Dương Nhậm nhận được phần bản sao Tân Thiên Điều do Văn Khúc Tinh Quân phái người đưa tới. Tỉ mẩn xem xét, càng xem càng thấy khả nghi. Đây chắc chắn không phải lần đầu hắn nhìn thấy những nội dung này. Tại sao có rất nhiều nội dung bên trong Tân Thiên Điều giống như đã được mình và Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm thảo luận qua? Ý nghĩ của mình và Dương Tiễn không mưu mà hợp với nữ oa nương nương từ thời thượng cổ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn bỗng nhớ đến cái hôm Dương Tiễn tiết lộ tin tức về việc giáng xuống thiên kiếp. Hắn vẫn luôn cảm thấy không đúng. Đặc biệt là câu, im lặng, kia, rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Tất cả những điều này đến cùng là thế nào? Dương Nhậm đứng ngồi không yên, nghĩ đi nghĩ lại, một suy nghĩ đến hắn cũng không dám tin đột ngột nảy lên trong đầu. Nhưng chuyện này có khả năng sao? Trên đời sao có thể có người như vậy? Không cần sinh mạng, cả tôn nghiêm, thanh danh cũng không cần sao? Quả thật, hắn không hề có chứng cứ chắc chắn. Chẳng qua chỉ dựa vào phỏng đoán và những gì mình hiểu về Dương Tiễn. Nhưng lỡ như đây đúng là chân tướng, Dương Tiễn chẳng phải quá oan uổng sao? Không được, ta phải đi gặp hắn hỏi trực tiếp. Nếu không sau này khó mà tiếp tục cầm kim ấn của Giáp Tý Thái Tuế. Dương Nhậm không tiện nói ra suy đoán vô căn cứ của mình cho Hoàng Phi Hổ. Chỉ nói với hắn 800 năm qua Dương Tiễn đã làm Tư Pháp Thiên Thần như thế nào. Có hắn, thiên đình được hưởng thái bình, thương sinh cũng tránh khỏi tai vạ, làm quan làm được đến mức này. Dù hắn đùa bỡn quyền mưu, trên lừa thiên tử dưới lấn đồng liêu, cũng không đến mức không thể tha thứ đúng không? Võ Thành Vương, lúc khoan dung được thì nên khoan dung. Tác giả dùng từ u oang, vô vọng, là một quẻ kinh dịch. Chỉ thiên tai, xâm lấn, tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối. Hoàng Phi Hổ mất một lúc mới định thần lại. Ngươi biết những việc này từ bao giờ? Giáp Tý Thái Tuế đứng đầu Tuế Phủ. Chuyện lớn như vậy sao ta có thể không biết? Tuần tra linh quan mấy trăm năm trước đã thuộc quyền quản lý của chân quân thần điện. Tấu sớ của địa tiên thì phải qua cửa Tuế Phủ trước. Hắn che lấp những chuyện này. Ta cũng không nói. Phía trên có ai biết được? Bản thân Hoàng Phi Hổ đã từng qua mặt thánh chỉ tự mình phóng thích hai vị điện hạ Ân Giao. Ân Hồng, đương nhiên biết sự nguy hiểm của việc này. Hắn hít sâu một hơi. Dương Nhậm a Dương Nhậm, ngươi làm vậy không được chút nào. Tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi muốn trơ mắt nhìn Hoàng Phi Hổ ta đúc thành sai lầm lớn sao? Còn nói khoan dung không khoan dung cái gì? Đây không phải hại ta phạm vào tội bất nghĩa sao? Phán quan, chuẩn bị kiệu, ta muốn đích thân đi đón hiển thánh chân quân. Võ Thành Vương, nhờ ngươi chuẩn bị thêm một con ngựa, ta đi cùng với ngươi. Cho nên, hai vị này đang muốn để cựu chiến thần ngồi kiệu chuyển sang nơi khác ở, Võ Thành Vương. Ngài đã giam Dương Tiễn vào tù, giờ lại đón ta ra ngoài không phải sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ sao? Ta thấy ở đây rất tốt, hà tất phải hành động khinh suất. Không chỉ gây phiền phức cho ngài, chỉ sợ ta cũng không thể yên ổn. Hoàng Phi Hổ biết những ngày qua có không ít người đến quấy rầy Dương Tiễn. Chợt hiểu rõ Dương Tiễn muốn gì. Tốt, Hoàng Mỗ sẽ sai người bảo vệ chặt chẽ nơi đây. Người bình thường tuyệt đối không thể quấy nhiễu sự thanh tĩnh của chân quân. Chân quân cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Hết thảy có Hoàng Mỗ đảm đương. Võ Thành Vương, Dương Nhậm nói. Ta có mấy lời muốn nói riêng với đạo huynh. Các ngươi nói chuyện tự nhiên. Cần gì cứ phân phó âm quân bên ngoài. Đợi Hoàng Phi Hổ đi xa. Dương Nhậm mới nghiêm mặt hỏi. Ngươi nói thật cho ta. Tân Thiên Điều thật là di mệnh của nữ oa sao? Quả nhiên, nếu như ngươi đã biết. Vậy thì thay ta gìn giữ nó thật tốt đi. Danh không chính thì ngôn không thuận. Ngôn không thuận thì sự không thành. Tân Thiên Điều giả danh nữ oa, không thể có dính líu đến một thần tử mang tiếng xấu như Dương Tiễn. Bởi vậy, dù mình đã biết chân tướng cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể đứng nhìn hắn gánh vác tai họa lớn nhất trong cuộc thay đổi triều đại này. Nghĩ đến đây Dương Nhậm không khỏi đau lòng. Ta biết ngươi vốn là kẻ cao ngạo. Xem thanh danh, tôn nghiêm và tự do còn nặng hơn tính mạng. Nhưng ngươi vì Tân Thiên Điều. Đánh đổi thanh danh, đánh đổi tôn nghiêm, đánh đổi tự do. Ngươi, ngươi thấy có đáng hay không? Vậy còn ngươi, ta nhớ trước đây trên chiến trường Phong Thần. Ngươi từng nói ngươi không muốn tu đạo thành tiên. Chỉ nguyện bảo vệ chính đạo của đất trời. Giải trừ gian khó của vạn dân. Ta còn nhìn không ra khi đó ngươi chết trên tay Viên Hồng như thế nào sao? Chỉ cần lúc ấy ngươi trốn đi. Giờ này đã sớm đắc đạo thành tiên. Tiêu dao vạn thế. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi thấy có đáng hay không? Nơi có chính nghĩa. Ngàn vạn người ngăn ta vẫn tiến tới. Nghĩa chi sở tại. Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hỷ. Xuất phát từ. Mạnh Tử Công tôn sửu thượng. Làm điều mình muốn, dù chết 9 lần cũng không hối hận. Dư tâm sở thiện, tuy cửu tử kỳ do vị hối. Xuất phát từ ly tao của Khuất Nguyên, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cất giọng cười lớn. Đạo huynh, Vương mẫu nương nương bây giờ đang trúng phải kế của ngươi. Chợt nhớ Dương Tiễn từng nói đến tổ tông chi pháp, Dương Nhậm cười nói. Chúng tiên thiên đình cũng muốn giống như thần tử dưới thế gian chế hành đại tống thiên tử. Chế trụ Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Không đơn giản như vậy. Vương Mẫu Nương Nương sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm rõ việc này với Dương Nhậm. Thiên đình sẽ có vài thần tiên hiểu được thế cục. Dù sao cũng tốt hơn để tất cả mọi người đều bị Vương Mẫu Nương Nương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi có nhận ra Vương Mẫu Nương Nương đang tận lực cổ vũ dung chúng chi ác hay không? Dung chúng chi ác? Dung chúng chi ác là cái gì? Một đám người khi tụ tập lại một chỗ sẽ đánh mất lý trí. Kể cả chuyện xấu hại người không lợi mình. Bọn hắn cũng thực hiện được. Bọn hắn chỉ có cảm xúc điên cuồng. Không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Dù là chính người tập hợp bọn hắn đi nữa. Ngươi thí dụ thử. Bên ngoài Nam Thiên Môn, ngay lúc ta đang bị áp giải, Dương Nhậm cẩn thận ngẫm nghĩ, từng điểm xác thực đều phù hợp, nghĩ sâu chút nữa, hoàn toàn chính xác, nếu Vương Mẫu không ngầm đồng ý, đám người kia sao có thể chặn lại tù phạm giữa đường áp giải. Dương Tiễn xưa nay không muốn yếu thế trước mặt người khác. Bây giờ hắn chủ động nhắc tới chuyện bản thân chịu nhục. Việc này nhất định không tầm thường. Tận lực cổ vũ dung chúng chi ác. Vậy thì thế nào? Người cũng biết, sự việc của gia đình tam muội ta dù là ngọn lửa khởi đầu việc sửa chữa thiên điều. Nhưng điểm quan trọng nhất của Tân Thiên Điều là hạn chế quân quyền cùng chế hành quyền lực. Nhớ Trần Tục mặc dù được bãi cấm, lại có rất nhiều hạn chế. Vương Mẫu Nương Nương tận lực cổ vũ dung chúng chi ác. Muốn chúng tiên làm việc gì cũng bó tay bó chân. Dần ra bắt đầu tưởng niệm giai đoạn chuyên quyền lúc trước. Đến một ngày sẽ tự động mời bọn họ trở về. Ngươi cứ chờ mà xem. Tương lai chỉ cần có người tụ chúng náo loạn. Dù là chuyện vi phạm pháp tắc đi chăng nữa. Bệ hạ và nương nương cũng sẽ thỏa hiệp. Dương Nhậm chợt vỡ lẽ. Ta hiểu. Ngươi yên tâm. Bọn người Tỷ Can Thừa Tướng và Văn Thái Sư đều có thể trông cậy được. Ta sẽ cho bọn hắn biết âm mưu của Vương Mẫu. Không để nàng đạt được mục đích. Không, các ngươi không ngăn được. Đây không phải âm mưu mà là dương mưu. Mọi thứ đều bày ra trước mắt. Ngươi có thể thấy rõ mỗi nước đi. Nhưng ngươi không cách nào phá cục. Một khi ngày đó thật sự đến. Dù ngươi đã vạch trần mưu kế của Vương Mẫu trước tất cả thần tiên. Dù tất cả bọn hắn đều tin vào lời ngươi nói cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì chúng tiên tụ lại một chỗ cũng sẽ biến thành dung chúng. Cũng đánh mất lý trí. Không ai có thể ngăn được. Dương Nhậm suy tư một lát. Nói tiếp. Vậy chúng ta cứ tương kế tự kế. Để bọn hắn trọng trưởng đại quyền đi. Chúng ta lại cổ vũ chuyên quyền chi ác. Khi đó tam giới sẽ hoài niệm sự tốt đẹp của hiện tại. Tạo nên cơ sở để chúng ta lần nữa chủ tính. Sau đó thì sao? Dung chúng chi ác lần nữa, khiến chúng tiên quay đầu. Vậy thì có ý nghĩa gì đây? Tam giới tựa như một con thuyền mất lái xuyên qua thung lũng chật hẹp chảy xiết. Không đụng bờ trái thì đụng bờ phải. Qua mỗi lần sóc này va chạm lại bị trà đạp đến đầy dẫy vết thương. Vĩnh viễn không được yên bình. Vậy, người có kế sách nào không? Tạm thời thì chưa, nhưng người nói cũng đúng. Lúc này đành phải dùng biện pháp không triệt để. Thà có còn hơn không? Được, ta hiểu rồi. Chỉ ít chúng ta có thể gặp chiêu phá chiêu. Không để sự tình phát triển quá mức. Dương Nhậm cáo từ rời đi. Trong động lại quay về vắng lặng và bình tĩnh. Tự do và công chính chẳng lẽ không tồn tại thật sao? Lối thoát cho tam giới đến cùng ở nơi nào? Những lúc không vận công, Dương Tiễn luôn đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được. Từng có khoảnh khắc, hắn thậm chí đã nghĩ. Dạng tam giới chúng sinh này, cùng với dạng chủ nhân tam giới này chính là tổ hợp hoàn hảo. Quan tâm bọn hắn để làm gì đây? Để bọn hắn cứ tranh cứ đấu cứ náo loạn đi. Thẳng đến khi đất trời hợp lại hỗn độn lại đến. Đấy là diện mạo thật của tam giới. Ai cũng không thể thay đổi. Nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc mà thôi. Nếu như vậy, trước kia lúc chị Thủy phải chết, tại sao còn muốn hoàn hồn? Dẫu cho không thể thay đổi diện mạo thật của tam giới, chỉ ít đốt lên ngọn lửa, mình có thể thắp sáng một mảnh nhỏ bên người. Tựa như ngàn năm địa tiên trừ yêu vì bách tính. Tựa như 800 năm tư pháp thiên thần man thiên quá hải. Đông Nhạc đại đế sai người thủ vệ nghiêm ngặt xá thân nhai. Trên danh nghĩa là canh giữ. Trên thực tế là bảo hộ. Hơn phân nửa người tới thăm tù đều bị bọn hắn cản lại. Không có người đến quấy nhiễu. Tiến độ trùng tu pháp lực của Dương Tiễn tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn không dám lơ là. Vẫn tiến hành rèn luyện kinh mạch và trùng tu pháp lực cùng một lúc. Nội thương bởi vậy không tốt lên được chút nào. Chỉ vì luôn có một số người Đông Nhạc ngăn không được. Tỷ như, công chúa của thiên đình. Thất nhi dễ mềm lòng. Không thể thấy người khác chịu khổ. Huống chi là biểu đệ của mình. Lúc trước nàng báo tin cho Dương gia đơn thuần xuất phát từ lòng tốt. Không phải vì muốn được đền đáp. Nàng hạ phàm tư phối Đổng Vĩnh. Thiên đình phát binh đuổi bắt. Bát muội cầu cứu Dương Tiễn không có kết quả. Nàng cũng chưa từng ghi hận Dương Tiễn thấy ân nhân chết mà không cứu. Bát muội lại thay nàng căm giận bất bình. Văn Khúc Tinh quân sửa lại bản án cũ xử sai. Hai tỷ muội vì thế được xá tội. Vừa kịp tham dự yến hội ban thưởng ở giao trì. Không bao lâu sau, thất nhi phụng mệnh vương mẫu đến đây thăm viếng. Nửa đường gặp bát muội đuổi đến. Hai người mới cùng đi đến xá thân nhai. Biểu đệ, ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Ngươi phải biết, vẫn có rất nhiều người thân quan tâm ngươi. Thương thế của ngươi thế nào? Cần gì cứ nói với thất biểu tỷ. Dù là thiên tài địa bảo quý giá cỡ nào, thất biểu tỷ cũng có thể tìm được giúp ngươi. Nói đoạn, thất nhi liền đưa tay đặt lên mạch đập của Dương Tiễn. Tức thì, bát muội len lén đá đá giày thêu của thất nhi. Trên mặt chỉ cười nói. Thất tỷ, dược liệu ngươi mang đến tốt như vậy. Những người ở đây thô kệch không biết xử lý sẽ dễ gây lãng phí. Ngươi đi xem bọn hắn sắc thuốc. Để ta ngồi đây với nhị lang biểu ca một lát đi. Miệng vừa nói. Tay đã hành động, nhanh nhẹn đẩy thất nhi ra cửa thạch thất. Cái này, nhưng mẫu hậu muốn ta. Thất tỷ, bát muội nháy nháy mắt. Nhị lang biểu ca cơ khổ từ nhỏ. Hắn chưa chắc đã tin chúng ta thật lòng quan tâm hắn. Chưa kể, tu vi của hắn rất thâm hậu. Ngay cả hiện tại, nếu phải đánh nhau, hai người chúng ta cũng chưa chắc chống đỡ được một đòn từ hắn. Lỡ đâu bị hắn hiểu lầm. Cả hai chúng ta đều ở trong động. Chẳng phải sẽ không có ai để cầu cứu sao? Có ngươi ở bên ngoài. Nếu trong này xảy ra chuyện, ngươi lập tức tranh thủ thời gian tìm người đến cứu ta. Đây mới là sách lược vẹn toàn. Ngươi nói có lý. Thế nhưng ta là tỷ tỷ. Sao có thể để muội muội chắn thay cho mình? Để ta bắt mạch vẫn tốt hơn. Nhưng ta lanh lợi hơn ngươi. Nếu thấy tình hình không ổn, ta sẽ tránh đi ngay. Hơn nữa, có một người ở ngoài. Biểu ca sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thất tỷ ngươi yên tâm. Ta sẽ ổn thôi. Ngươi không nên ở quá gần. Cũng đừng cách quá xa. Ấy, ngươi chờ ở sườn núi đối diện đi. Bát muội vừa nói chuyện vừa lôi kéo Thất Nhi từng bước đi về phía trước. Trong chốc lát đã xuyên qua hành lang đá. Ra cửa động, vẫn là bát muội chu đáo. Ngươi phải cẩn thận, thấy Thất Nhi đã đi xa. Bát muội mới đi qua hành lang. Quay lại bên trong thạch thất. Long Cát tỷ tỷ có một chủ ý. Hiện tại ở thế gian lý học hưng thịnh, ngày tháng khổ cực của nữ nhân lại tới. Không ít thần tiên yêu ma cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Suốt ngày giảng tam tòng tứ đức. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Chuyện tam biểu tỷ nhớ trần tục là ngọn lửa khơi mào cho tân thiên điều xuất thế. Chúng ta nên thừa cơ hội này cổ vũ nữ giới. Không nên học theo những nàng dâu gót sen. Dưới trần gian, trước nữ tỷ tỷ và thất tỷ đều thích. Hỏi ta muốn gia nhập hay không? Ta vẫn chưa đồng ý. Nhị lang biểu ca, người biết tại sao không? Nàng cũng không cần Dương Tiễn trả lời. Chỉ tự mình nói tiếp. Ta từng nói, ta nguyện ý làm tấm khiên cuối cùng của ngươi. Đến bây giờ ta vẫn nghĩ như vậy. Tục bó chân thời phong kiến. Còn gọi là tam thốn kim liên, tức gót sen ba tấc. Đây được xem là một biện pháp để kiểm soát, kìm hãm phụ nữ, để họ phụ thuộc và phục tùng hoàn toàn vào người đàn ông. Dương Tiễn đã không còn là tư pháp thiên thần, không cần khiên chắn gì cả. Tân thiên điều xuất thế là xong rồi sao? Bát muội lo lắng nói. Ngay trên yến hội ban thưởng ở giao trì, phụ hoàng phong trầm hương làm thiên giới thái tử. Còn tại chỗ tứ hôn cho hắn, cả con tiểu hồ ly tỉnh tỉnh mê mê kia cùng tam biểu tỷ đều được phong nhất phẩm phu nhân. Thế nhưng bằng hữu của hắn không một ai được thăng quan tiến tước. Ban thưởng cũng vô cùng ít ỏi. Nhị lang biểu ca, đây rõ ràng là muốn chia rẽ bọn hắn. Cô lập cả nhà tam thánh mẫu. Còn có bên ngoài nam thiên môn. Mặc dù ta không rõ tại sao mẫu hậu lại dung túng bọn hắn. Nhưng ta biết nàng đang bắt đầu phản kích. Mẫu hậu nói với thất tỷ thật ra nàng rất quan tâm ngươi. Để thất tỷ mang đến chút dược liệu. Thăm dò thương thế của ngươi thế nào. Hỏi xem ngươi cần gì. Còn đặc biệt dặn dò nàng không cần nhắc đến mình. Thất tỷ tin là thật. Nhưng ta nhìn ra được. Nhị lang biểu ca. Ngươi nhất định có biện pháp. Đúng không? Ngươi hẳn có chỗ cần đến bát muội phải không? Tân thiên điều xuất thế là thánh đức của nữ oa nương nương. Liên can gì đến Dương Tiễn? Chuyện xác, cứ xem như tân thiên điều đúng là nữ oa nương nương lưu lại. Ta cũng không tin lời bọn hắn. Nhị lang biểu ca là kẻ cầm đầu ngăn cản tân thiên điều xuất thế. Ta đã gặp qua Lưu Trầm Hương tại giao trì. Pháp lực tu vi xác thực không kém. Nhưng nhìn vào cử chỉ ăn nói. Lòng dạ tâm trí. Người như hắn làm sao có thể thắng được nhị lang biểu ca của ta. Mặc dù ta không biết chi tiết mọi chuyện. Nhưng ta có thể đoán được. Biểu ca. Người nhất định nhúng tay vào rất chuyện. Đúng hay không? Bát muội, đừng nói nữa. Tại sao không cho ta nói? Nhị lang biểu ca. Bát muội tuy không thông minh nhưng cũng đọc qua binh pháp. Không phải bậc thánh trí không thể dùng gián điệp. Không phải người nhân nghĩa không thể khiến gián điệp. Không phải người tinh vi không thể có được cái thực của gián điệp. Nếu như biểu ca cần, bát muội tình nguyện học theo biểu ca. Binh pháp tôn tử thiên dụng gián. Không, không thể. Bát muội thấu suốt tỉ mỉ. Kiến thức bất phàm. Thế nhưng khả năng tùy cơ ứng biến của nàng còn chưa đủ. Lúc trước hắn đưa nàng lên giao trì thỉnh tội. Nàng nhất thời hoảng hốt liền không nói nên lời. Làm gián điệp, gần nơi sinh tử, trực tiếp đối mặt kẻ thù. Nàng không thể ứng biến. Chỉ sợ sẽ hy sinh cả bản thân. Huống chi, loại chuyện này, không nên làm với mẫu thân mình. Ta chỉ giúp ngươi một lần. Ngươi đã biết ơn đến như thế. Nhưng mà có một người, nàng cho ngươi sinh mệnh, còn yêu thương ngươi 2000 năm, một lần không hợp ý ngươi cũng đủ để xóa nhòa tất cả hay sao? Lúc trước ta chưa từng trải qua, nhưng bây giờ, không biết tam muội nhắc đến ta với người khác phải chăng cũng giống bát muội nhắc đến vương mẫu? Nhị lang biểu ca, ngươi cho rằng ta vì muốn đối nghịch với mẫu hậu mới giúp ngươi sao? Bát muội rủ mắt, cắn môi dưới lắc đầu. Ta thật ra đã không còn hận nàng. Thất tỷ cũng giống vậy. Ta cũng từng làm mẹ. Chẳng lẽ ta không hiểu nàng sao? Trong tam giới có người mẹ nào lại không yêu thương con mình? Một đứa bé bị tổn thương, sẽ có một người mẹ đau lòng. Cho nên ta muốn học theo nhị lang biểu ca, đi theo lý tưởng của ngươi tạo phúc cho chúng sinh tam giới. Ta không muốn thấy bất kỳ người mẹ nào trong tam giới phải đau lòng. Biểu muội, ngươi, không cần nói gì cả. Bát công chúa mơ mơ màng màng của năm đó đã trưởng thành. Ngươi đã nghĩ được thế. Làm việc gì lại không thể tạo phúc cho tam giới chúng sinh? Tại sao nhất định phải? Một gian phòng còn không quét, làm sao quản được thiên hạ? Ngươi và thất biểu tỷ nhàn rỗi thì nên dành nhiều thời gian ở cạnh nương nương. Dù chỉ cần có một câu quan tâm từ ngươi, nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Nghĩa là tích lũy từ những việc nhỏ, mới có thể làm được sự nghiệp lớn. Bát muội quay mặt sang chỗ khác, để biểu ca không nhìn thấy hàng lệ lăn trên má mình. Nhị lang biểu ca, ta đã hiểu, ta nhất định sẽ làm hết khả năng. Nhị lang biểu ca, ngươi còn gì muốn nói với ta sao? Quan sát nhiều, ít suy nghĩ lung tung, giữ bình tĩnh mỗi khi gặp chuyện lớn. Biểu muội, ngươi có thể làm tốt. Bát muội xuyên qua hành lang đá, lau đi nước mắt, ra cửa hang, bên ngoài vẫn là sắc xuân rực rỡ. Chăm chim ca hót, vậy nếu như có một ngày, cả huynh đệ và muội muội của ngươi cũng không còn hiểu cho ngươi. Cả khi khắp tam giới không ai hiểu được ngươi, ngươi cũng nhất định phải bước tiếp. Ta tin tưởng, nhị lang biểu ca trong lòng ta, nhất định có thể làm được. Đúng vậy, thật sự có một ngày như thế. Nhị lang biểu ca vẫn bước tiếp, cũng làm được, thế nhưng đổi lại là bệnh tật vô lực, thần thông tẫn phế, tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đều không sót lại dù chỉ một phần. Trong quá khứ, ta luôn nghĩ dù trời có sập cũng có nhị lang biểu ca chống lên. Nhưng bây giờ ta đã biết, một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ mệt mỏi, từ nay về sau, muốn tạo phúc tam giới. Cần nhờ vào chính mình. Vậy thì, đồng ý với Long Cát tỷ tỷ đi. Nàng và chức nữ tỷ tỷ đều mang thần chức. Thất tỷ làm việc lại không chắc chắn. Có ta ở đây, trước tiên có thể làm tốt việc này. Còn những chuyện khác, tương lai lại tính tiếp đi. Tác giả có lời muốn nói. 1. Cầm đường, là dùng để ca ngợi quan viên thiện chính. 2. Trong phim tất cả mọi người chăm miệng một lời chỉ trích Dương Tiễn. Tới lui cứ như vậy mấy câu. Như thể nhị ca thiếu nợ tất cả bọn hắn. Ta muốn viết ra một số lập trường khác biệt. Theo lập trường của Hoàng Phi Hổ, tại vị mưu chính chính là hiền thần. Giam giữ Tam Thánh Mẫu là do Tam Thánh Mẫu phạm pháp trước. Thủ đoạn để truy sát Trầm Hương xác thực quá đáng. Thế nhưng Dương Tiễn chịu một búa, nợ cũng trả sạch. Cho nên Hoàng Phi Hổ dù không biết tất cả chân tướng, chỉ xác nhận Dương Tiễn cũng không có ngồi không ăn bám, cũng đã phân phó người đưa kiệu. Theo lập trường của Dương Nhậm, Tân Thiên Điều xuất thế là mong muốn của hắn. Long Tứ và Đinh Hương chết hay không, Bảo Liên Đăng dùng thế nào có liên quan gì đến hắn. Cho nên ta viết Dương Nhậm nhìn thấu chân tướng cũng không phải vì chú ý tới Long Tứ và Đinh Hương phục sinh, hay việc Bảo Liên Đăng chỉ có nhân từ pháp lực mới có thể khống chế, mà là bởi vì nội dung của Tân Thiên Điều cùng những gì hắn hiểu được về Dương Tiễn trong nhiều năm qua. Cho nên vì sao Dương Nhậm cảm thấy dù cho mình biết chân tướng cũng không thể lộ ra ngoài, là vì chân tướng không thể lộ ra của hắn là việc Tân Thiên Điều xuất từ tay Dương Tiễn, mà không phải việc Dương Tiễn vẫn luôn bồi dưỡng Trầm Hương. 3. Viết đoạn này thời điểm ta đã nghĩ, ai bị tổn thương cũng sẽ có mẫu thân đau lòng. Chỉ có mẫu thân của nhị ca sẽ không còn đau lòng. Cho nên có thể ngược nhị ca thế nào cũng được. Mặc cho người giết, mặc cho người đánh. Đánh cho hắn ra chóc thịt bong xương gãy gân tàn. Nhìn xem có ai nói hắn đáng thương. À, chính là khi dễ giao cơ chết sớm. Cách chương.